Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 61, C61, câu chuyện về nàng Bạch Tuyết nổi tiếng cả trường mẫu giáo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Nhất Diệp Chi Tu, mà ngay cả hai thần hào khác cũng đang nhắm tới giải thưởng 1 triệu kia, không chỉ có một, lại còn là 10 cái thưởng liên tiếp nhau nữa. 30 triệu phần thưởng không ngừng được quảng bá trên trang chủ của ứng dụng trang web Tiếng Trung Bác đăng. Phía sau hậu trường, tất cả các trang phần thưởng đều bị che trời, đứng đầu áp đảo rồi. Chết tiệt, là phần thưởng thưởng 30 triệu đó. Thạch Đầu Đại Đại cũng quá đỉnh rồi đi. Tôi đột nhiên muốn khóc quá. Viết sách bao nhiêu năm trời, mà đến giờ tôi vẫn chưa được biết cảm giác được thưởng 1 triệu là sao. Mọi người nhìn đi. Thạch Đầu Đại Đại lần này bùng nổ truyền thông thật rồi. Các đại thần nhận được tin từ trang web Tiếng Trung Bác đăng cũng ở trong nhóm cây cây thảo luận hăng say về chuyện này. Đúng lúc này, có một tác giả đã chụp màn hình và gửi ảnh vào nhóm. Với những phần khen thưởng kinh người như vậy, xếp hạng ở bảng vé tháng của Che Trời cũng không ngừng gia tăng. Lúc này, khoảng cách giữa Che Trời và sách của đại thần đứng đầu là không đến 10.000 phiếu. Dương Lỗi xem hậu trường tác giả, hắn không ngờ chương mới nhất lại được nhiều người khen thưởng đến vậy. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi phát hành một chương. Cảm ơn mọi người đã khen thưởng cho tôi nhiều như vậy. Che Trời đã đang đi đến kết thúc rồi, chỉ còn lại khoảng 100.000 chữ nữa thôi, khoảng mấy ngày nữa là xong. Cuốn sách mới của Thạch Đầu Đại Đại là Thế Giới Hoàn Mỹ, đã được phát hành, nếu mọi người quan tâm, có thể đọc qua một chút, lúc này. Che Trời, đang là cuốn sách nóng bỏng tay, nhiệt độ cực kỳ cao. Ngay sau khi chương này được xuất bản, đã có rất nhiều người vào bình luận. Thật sao, Thạch Đầu Đại Đại ra sách mới rồi, Thế Giới Hoàn Mỹ. Sao, tên tiểu thuyết nghe lạ thế, tôi đã đọc qua một chút rồi, Thế Giới Hoàn Mỹ văn án vẫn chiến đét như trước vậy, thật sao? Tôi cũng phải qua đọc thử, mọi người đều biết sau khi thánh thể của Diệp Phàm đạt mức cao nhất cũng không còn nhiều chương truyện nữa, nên rất nhiều người đều không nhịn được mà qua đọc thử sách mới kia. Cái văn án này cũng quá là thu hút đi, tôi vừa đi đọc cuốn sách mới của Thạch Đầu Đại Đại, cảm thấy rất hay đó. Tôi cũng đọc rồi. Em bé kia cũng quá dễ thương đi. Đó là Đại Hoàng Thế Giới sao? Thạch Đầu Đại Đại, quyển sách này cùng Che Trời có quan hệ gì không thế? Một số người đọc có giác quan rất nhạy bén. Hiện nay rất nhiều tác giả thích kết hợp nhiều cuốn sách khi viết sách. Điều này quả thực có thể thu hút rất nhiều người đọc. Đối với điều này, Dương Lỗi cũng trả lời. Có một chút liên quan, mọi người đọc rồi sẽ biết. Câu trả lời của hắn khiến mọi người càng phấn khích hơn. Quyển sách vừa mới phát hành. Mặc dù hợp đồng của đại thần còn chưa được ký kết, nhưng đã thể hiện trạng thái ký kết. Nhất Diệp Chi Tu thưởng cho Thế Giới Hoàn Mỹ 1 triệu tiền bác đăng. Tôi đọc mà cảm động đến rơi nước mắt. Tài năng của anh rất xứng đáng để nhận phần thưởng này. Xin chúc mừng Thạch Đầu cho cuốn sách mới của anh ấy. Tìm Thuốc Lá thưởng 1 triệu tiền bác đăng cho Thế Giới Hoàn Mỹ. Tôi đọc mà cảm động đến rơi nước mắt. Tài năng của anh rất xứng đáng để nhận phần thưởng này. Xin chúc mừng Thạch Đầu cho cuốn sách mới của anh ấy. Mọt Sách Thích Đọc Sách thưởng cho Thế Giới Hoàn Mỹ 1 triệu tiền bác đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đọc mà cảm động đến rơi nước mắt. Tài năng của anh rất xứng đáng để nhận phần thưởng này. Xin chúc mừng Thạch Đầu cho cuốn sách mới của anh ấy. Sau khi sách mới được phát hành, các minh chủ liên tục xuất hiện. Tổng cộng có 193 vị minh chủ khen thưởng, và thậm chí có một số người đã khen thưởng đến tiền triệu. Phải biết rằng, trước kia khi Che Trời được phát hành, mấy ngày đầu đều có rất ít người khen thưởng. Vị minh chủ đầu tiên khen thưởng vẫn là sau khi đã ra được hơn 100.000 chữ rồi. Nhưng bây giờ, sách mới tuyên bố đã được khen thưởng nhiều như thế. Ngoài minh chủ khen thưởng ra, các khen thưởng nhỏ khác mới là nhiều không đếm xuể. Trong khoảng thời gian ngắn, Thế Giới Hoàn Mỹ liền nhảy tới vị trí thứ 10 của bảng vé tháng với sách mới. Dương Lỗi dành thời gian mới ứng dụng cây cây trên điện thoại nhìn một lúc, hắn nhận ra có rất nhiều đại thần ở trang web Tiếng Trung Bác đăng đã nhắn tin cho hắn. Thạch Đầu sư phụ, anh ra sách mới sao? Đây là cuốn sách thứ 2 của anh, phải không? Anh có chuyển sang đại thần ký kết không? Che Trời. Bây giờ chắc phải đạt được tiêu chuẩn của đại thần ký kết rồi đấy nhỉ? Một số tác giả nhắn tin hỏi thăm. Sau khi xem xong, Dương Lỗi trả lời, Che Trời. Đã được có 340.000 đơn đặt hàng trước. Tôi đã thu được hợp đồng đại thần từ trang web Tiếng Trung Bác đăng rồi. chắc mấy hôm nữa là xong. Tin tức vừa được đi ra đã có một lượng khen ngợi lớn. Thạch Đầu Đại Đại, anh đỉnh quá đi, anh đúng là một sách thành thần rồi. Nhóm chúng ta người nhiều như vậy, một sách thành thần cũng chưa đến 5 người đâu. Mọi người vừa nể phục cũng vừa ngưỡng mộ anh. Một ngày bận rộn trôi qua nhanh chóng. Hơn 4 giờ chiều, Dương Lỗi đã đi tới nhà trẻ mùa xuân. Trường mẫu giáo tan học lúc 4:40, Dương Lỗi đến sớm hơn khoảng 10 phút. Lúc này, một số phụ huynh cũng đã đến đây. Sau vài giờ ở nhà, Dương Lỗi rất nhớ con gái nên đã đến sớm hơn giờ tan học. Trong khi chờ đợi, Dương Lỗi đã nghĩ về việc về quê trong vài ngày tới. Hôm nay là thứ ba, Dương Giao Giao và Dương Kỳ Kỳ vẫn phải đến trường. Thứ bảy và chủ nhật bọn họ được nghỉ, sau đó sẽ về quê. Cách chương.